Kiều Thê Như Vân, chương 300, buổi tối bắt chuột, góc truyện audio.com. Một đêm này, Thẩm Ngạo lăn lộn khó ngủ, Xuân Nhi ngủ ở một bên, nhẹ nhàng ôm cổ hắn, thấp giọng nói. Phu quân, ngươi làm sao vậy? Tâm sự nặng nề hay sao? Thẩm Ngạo đưa tay đặt trên mông lớn của nàng, nhẹ nhàng xoa nắn, cười ha hả nói. Không có việc gì, ngươi đi ngủ sớm đi. Xuân Nhi thấy hắn nói như vậy, lập tức nhắm mắt lại, giả vờ ngủ, chỉ là Thẩm Ngạo không ngủ được, nàng há có thể ngủ được. Thẩm Ngạo cười nói, không cần phải giả bộ ngủ nữa, đâu có thể nói ngủ là ngủ, lông mi vẫn còn run lên một cái đây này. Xuân Nhi lập tức mở mắt ra, ngon ngọt cười. Phu quân không ngủ được ta cũng không ngủ được. Thẩm Ngạo ôm nàng, thấp giọng bám vào nàng trên tai nói. Hẳn là Xuân Nhi lại muốn rồi phải không? Xuân Nhi giận dỗi chui vào trong ngực Thẩm Ngạo. Cái gì gọi là lại? Ngươi nói chuyện cần phải dựa vào lương tâm. Thẩm Ngạo cười ha ha một tiếng, xoay người đè lên trên cái miệng hướng về phía nàng, vừa cắn lại gặm dưới lụa mỏng che giường, Xuân Ý liên tục phát ra tiếng thở hồng hộc vang khắp trong phòng. Triệu Tím Hành ngủ ở bên cạnh phòng Thẩm Ngạo, không có biện pháp, chỗ này không nhỏ, nhưng phòng khách cũng chỉ có mấy cái như vậy, ngoài ra cũng không thiếu hạ nhân phục vụ cần phòng ở tự nhiên không thể lấy ra để chiêu đãi, cho nên chỉ có thể chấp nhận như vậy. Triệu Tông đến giờ tí ngủ vẫn chưa ngủ được, thấy phòng con gái bên này ánh đèn mông lung, liền cùng con gái đánh cờ nói chuyện phiếm, một đôi phụ tử đang nói được đến lúc náo nhiệt thảo luận âm mưu quỷ kế ngày mai đối phó địch Man Nhi, lại nghe bên cạnh truyền đến tiếng rên rỉ và tiếng giường dao động như có như không. Ai, phẩy, phụ thân, ngươi đã nghe thấy gì chưa? Sắc mặt Triệu Tông không khỏi đỏ bừng lên, lập tức khoanh chân ngồi yên, nói. Ta cái gì cũng không nghe thấy. Triệu Tím Hành đặt tay lên tai, chăm chú lắng nghe rồi nói. Thanh âm lớn như vậy, ngươi không nghe thấy sao? Triệu Tông nghiêm mặt hồ, nói. Không nghe thấy, không nghe thấy, nhanh hạ quân cờ của ngươi xuống. Nhưng ta rõ ràng nghe thấy được mà. Triệu Tím Hành rất ủy khuất, phụ thân sao có thể chẳng phân biệt được hắc bạch nữa rồi, rõ ràng thanh âm lớn như vậy, hắn lại cố ý nói không nghe thấy. Triệu Tông thở dài một hơi, nói. Ngươi không đặt quân cờ xuống, ta sẽ đi. Triệu Tím Hành đành phải ngoan ngoãn mà đi cầm quân cờ lên, cái tiếng động kia càng lúc càng lớn, Triệu Tím Hành vỉnh tai giống như con mèo nhỏ. Y-a-a, a, ta nghe được Xuân Nhi đang nói mớ. Triệu Tông sụ mặt nói. Cái gì Xuân Nhi, ta nghe được có con chuột đang gọi bầy. Triệu Tím Hành nhíu lông mày, thấp giọng nói. Rõ ràng là Xuân Nhi, ta nhận ra thanh âm của nàng. Một lát sau, thanh âm kia càng phát ra lớn hơn rồi, Triệu Tông không thể không bồn chồn, trong lòng nghĩ cái tên Thẩm Ngạo này, rốt cuộc có phải là con người nữa hay không, sao lại làm lâu như vậy được. Triệu Tím Hành nói, phụ thân, nếu không, chúng ta đi bên kia hỏi một chút, nhìn xem có phải là đã xảy ra chuyện gì không. Triệu Tông nổi giận đùng đùng nói, chuyện gì cũng đều không xảy ra, ngươi không cần lo cho họ, ngươi mới vừa rồi không phải nói muốn cho ta xem tranh ngươi vẽ sao. Tốt, ta tới xem tranh ngươi vẽ. Triệu Tím Hành nói, nhưng nhao nhao như vậy, lòng ta không an tĩnh được. Phen này tranh luận, lại qua một hồi lâu, bên kia mới rốt cục dừng lại, tất cả lại đưa về yên tĩnh. Triệu Tông nhẹ nhàng thở ra, chỉ tính một cái, rõ ràng trọn vẹn qua nửa canh giờ rồi, trong lòng không. Góc truyện audio.com, khỏi xấu hổ, sáng sớm ngày thứ hai, Triệu Tím Hành bị kích động mà chạy tới hỏi Xuân Nhi. Này, Chu phu nhân, đêm qua làm sao vậy? Ta như thế nào nghe được trong phòng phu nhân có động tĩnh rất lớn? Nàng định đi tìm chứng cớ, rồi hướng phụ thân của mình chứng minh, kết quả sắc mặt Xuân Nhi vô cùng túng quẫn, chi chi ua. A nói, ta cùng phu quân bắt chuột đó. A hát nha, thì ra thực sự là chuột, xem ra thực sự là ta nghe lầm rồi, Triệu Tím Hành nhẹ nhàng nhéo nhéo lỗ tai của mình, cực kỳ ảo não. Thẩm Ngạo từ trong phòng đi ra, sửa sang lại y phục quan, hỏi. Cái gì bắt chuột? Ồ, đúng rồi, hôm nay phải đi bái phỏng đổi vận sự đại nhân. Tím Hành, nhanh đi bảo cha ngươi, các ngươi không phải là muốn đi tìm nơi nương tựa Giang đại nhân sao? Theo ta đi. Triệu Tím Hành à một tiếng, có chút không quá tình nguyện. Thẩm Ngạo đi xin chỉ thị huyện tôn chức đổi vận sự đại nhân cho mời, tại bật thần không có đạo lý gây khó dễ cho Thẩm Ngạo, vuốt râu nói. Hôm nay trong nội đường cũng không có cái đại sự gì, nếu là thật sự xảy ra chuyện, bổn quan đến thay ngươi xem xét, ngươi chỉ cần để ý việc đi gặp Giang đại nhân là được. Thẩm Ngạo nói tiếng tạ ơn, kêu người chuẩn bị xe áp tải một đôi phụ tử gây chuyện thị phi này lên xe trước, mới bước lên xe, tiến vào thùng xe, ba người mắt to chừng đôi mắt nhỏ, Thẩm Ngạo cười nói. Chấp nhận thoáng một tí, ta đây có miếng ăn sẽ không để cho hai người các ngươi đói bụng, đợi đem bọn ngươi đến chỗ Giang đại nhân, sẽ không cần phải chịu đựng những đau khổ này. người chăn ngựa đánh xe, một đường hướng đến đổi vận tư huyện Tiền Đường, nhà môn trong thành Hàng Châu rất không so được với Tây Kinh, Tô Châu, cái gì đổi vận tư, thành thuyền hải tư, trấn an tư, chế tạo cục, dẫn hình tư đều tụ tập ở chỗ này, từ quan lớn đến tiểu quan cửu phẩm, một người đều không thiếu, dọc theo đường trên đều là xuyên qua khu vực phồn hoa nhất Hàng Châu, cho nên xe ngựa đi vô cùng chậm, ba người lung la lung lay trong xe. Triệu Tông đêm qua ngủ muộn, mắt có chút không mở ra, hơi kém muốn dùng đầu dập vách xe ngủ, đột nhiên nghe được Triệu Tím Hành nói. Trầm đại ca, đêm qua các ngươi bắt chuột trọn vẹn nửa canh giờ sao? Triệu Tông lập tức giật mình, buồn ngủ đều biến mất hết rồi, ánh mắt mãnh liệt hướng về chỗ Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo không có kịp phản ứng, chuột nơi nào có chuột, Triệu Tím Hành càng cảm thấy củ chuối, Triệu Tông vội vàng nói. Tím Hành à, sắp gặp Giang thúc thúc của ngươi rồi, ngươi có cao hứng hay không? Hắn cố ý muốn chuyển hướng chủ đề, không để cho nữ nhi bảo bối của mình bị độc hại. Thẩm Ngạo đã nhìn ra, cũng gật đầu nói. Đúng vậy, mệt mỏi quá, ngày hôm qua bắt chuột thật sự là mệt chết đi được, cái con chuột kia rõ ràng quá bạo dạn, bò lên cả trên giường. Trên giường, Triệu Tím Hành trừng to mắt lộ ra vẻ khủng bố. Khó trách ta nghe được Xuân Nhi kêu gọi cả đêm, khi đó ta còn tưởng rằng nàng là nói mớ. Thẩm Ngạo thở dài, vụng trộm liếc Triệu Tông tiếp tục nói. Không có biện pháp, ta chỉ có thể nhảy xuống giường, dốc sức liều mạng dao động giường, muốn quay con chuột kia xuống, rung đến nửa đêm, tay đều đau xót đây này. Triệu Tím Hành che miệng cười, nói, Thẩm Ngạo thực ngốc, chuột làm sao có thể dao động rơi xuống, nếu như thay đổi là ta liền tìm một cây gậy đánh nó chạy xuống. Thẩm Ngạo trong lòng nghĩ, ngươi mới đần, cả nhà ngươi đều đần, lấy cơ hoang. gocchuyenaudio.com, đường như vậy ngươi rõ ràng cũng tin tưởng, rõ ràng còn cười nhạo ta. Không bao lâu, đến phủ đệ Giang Bính, gọi người thông báo một tiếng, bên trong liền có chủ sự đi ra nói. Là Thẩm huyện úy sao? Lão gia nhà ta mời đại nhân đi vào. Một đoàn người Thẩm Ngạo trực tiếp đi vào, chỉ một lúc sau liền chuyển tới chính sảnh, đi vào xem xét, Giang Bính còn chưa đến, trong lòng Thẩm Ngạo có phần không vui, người là hắn mời đến, lúc này còn tự cao tự đại. Hạ nhân đưa nước trà tới, đợi trọn vẹn nửa canh giờ, Giang Bính mới đồng đỉnh từ từ đi tới, đỉnh đầu hắn đội tiến hiền quan, người mặc áo tím, bên hông buộc ngọc đái lên, dưới chân là da giày hươu có vài phần phong độ tư thái cao quý, nhàn nhạt nói. À, Thẩm huyện úy đã đợi lâu. Đặt mông ngồi vào chỗ của mình, đang muốn cho Thẩm Ngạo một màn hạ uy phong, liền nghe được có người kêu lên. Trứng gà là nhũ danh của Giang Bính, vừa nghe cái này, lập tức nhìn lại, trà chén nhỏ trong tay vừa mới bưng lên bịch một cái thoáng một tí đã rơi trên mặt đất. Ngươi, vương gia, sao ngươi lại tới Hàng Châu? Chẳng lẽ là bệ hạ bảo ngươi tới hay sao? Triệu Tông không có ý tứ mà xoa xoa tay, là bổn vương tự mình đến. Giang Bính vừa nghe cái này, mặt như màu đất thì thầm. Tự mình đến, một đôi đường huynh đệ quen biết nhau, Thẩm Ngạo ngồi qua một bên, trong lòng không ngừng cười hắc hắc tự cao tự đại, ha ha, Giang đại nhân, bổn công tử đưa ngươi một củ khoai lang phỏng tay trước, nhìn ngươi còn bày cái giá gì nữa. Giang Bính và Triệu Tông thổn thức một phen, nhân tiện nói. Tôn thất không thể ra khỏi kinh, hiện tại thừa lúc còn chưa có ai biết, ta muốn lập tức đưa vương gia về kinh đi, nếu để cho người ta tung tin đồn thất thiệt sẽ có thể gặp chuyện không may. Triệu Tông nói, ta không quay về, vừa tới làm sao lại đi, cái thành Hàng Châu này chơi rất tốt, để ta chơi vài ngày, đợi mẫu hậu sốt ruột nhất định buộc Hoàng Huynh tìm ta bốn phía, lúc đó Hoàng Huynh cũng không thể giận ta. Giang Bính gấp đến độ dậm chân, nói, vương gia, cái này không như sự tình bình thường, nếu là ngươi ở Hàng Châu xảy ra sai lầm gì ta ở đâu được tha thứ. Thẩm Ngạo ở một bên nói, hiện tại đưa trở về chỉ sợ cũng đã muộn. Khục khục, Giang đại nhân, hạ quan đã suốt đêm dâng mật tấu lên, đem hành tung vương gia bẩm báo cho hoàng thượng. Triệu Tông và Giang Bính hai mặt nhìn nhau, đồng loạt nói. Ngươi, bị ngươi hại khổ rồi. Thẩm Ngạo lại không để ý tới bọn hắn, bọn họ là tình đường huynh đường đệ thâm hậu, không có lý do để cho mình đến chịu tiếng xấu thay cho người khác, phải không? Giang Bính nghĩ, nói. Vương gia và quận chúa đi đường mệt nhọc hay là nghỉ trước một chút, vì hiện nay chỉ có thể chờ đợi bệ hạ ban ý chỉ tới. Đến đây, nhanh thu thập ra hai nơi lầu các mời hai vị khách quý nghỉ tạm. Đợi Triệu Tông và Triệu Tím Hành kia đi, Giang Bính mới nhìn Thẩm Ngạo thở dài, nói. Ngươi chính là Thẩm Ngạo, Thẩm Ngạo nghiêm mặt nói. Hạ quan chính là Thẩm Ngạo, Giang Bính cười khổ, trên cầu Hy Xuân ta đã kiến thức ngươi, anh hùng xuất thiếu niên, sự tình hôm nay mặc dù ngươi đã dâng tấu lên, chỉ là chuyện này, đừng vội nhắc tới với những người khác, biết không? Thẩm Ngạo gật gật đầu, nói. Hạ quan minh bạch nhất định thủ miệng như bình, giữ kín như bưng. Giang Bính lại lập tức nói, ta nghe nói huyện thừa huyện nhân cùng đã đi nhậm chức rồi, có phải không? Thì ra Giang, gocchuyenaudio.com. Bính cũng nghe đến tiếng gió, Thẩm Ngạo mỉm cười, nói. Đúng vậy, Hồng Bính nói, cái tên Ban Nhật Thanh này, ta nghe nói qua hắn, nhận biết Tằng Tôn Thái Kinh làm cha nuôi, người này hèn hạ đến tận mức đó, cũng là hiếm thấy, ngươi cũng không cần sợ hắn, ta tới làm chủ thay ngươi. Thẩm Ngạo nghĩ trong lòng, ta mà sợ hắn sao, hắn thì được xem là cái thứ gì, trong miệng nói. Tạ ơn đại nhân, Giang Bính cười nói, ngươi biết tại sao ta phải nói lời này không? Thẩm Ngạo nghĩ nghĩ. Từ xưa một núi không để cho hai hổ sống, nếu Ban Nhật Thanh đi cáo trạng, Trấn An Tư và Dẫn Hình Tư nhúng tay, đại nhân tự nhiên muốn hỗ trợ hạ quan một hai. Trấn An Tư và Đổi Vận Tư hục hạc với nhau, Thẩm Ngạo đã sớm nghe tại Bật Thần nói qua, hiện tại Giang Bính này và mình vô thân vô cố, đột nhiên chạy tới xôm xoe, hơn phân nửa là vì nguyên nhân này. Tư duy Thẩm Ngạo vốn rất kín đáo, hơn nữa lại thận trọng, sao có thể không biết nhân tâm, đoán ra kết quả này, thật sự cũng không khó. Giang Bính cười to, quả nhiên là Thẩm Ngạo, được rồi, ngươi minh bạch là tốt rồi. Đang nói, một người chủ sự trong phủ liền lấy ra một tấm thiếp nói. Đại nhân, thôi quan Dẫn Hình Tư cầu kiến, tới sớm như vậy sao? Giang Bính tinh thần phấn chấn, không nhanh không chậm nói. Gọi hắn tiến đến, trong lòng Thẩm Ngạo không khỏi nở nụ cười, Giang đại nhân này biểu hiện ra là đang giúp mình, kỳ thật thì lợi dụng chiếm đa số, những đại tướng nơi biên cương này, nào sẽ để một người huyện thừa và huyện úy vào mắt, nhưng phàm là sự tình bọn hắn để bụng, đơn giản chính là muốn chuyện bé xé ra to tìm cái cớ tranh đấu gay gắt mà thôi. Cũng may Thẩm Ngạo đã an bài đường lui cho chính mình, thật sự cũng không phải sợ cái gì, bình tĩnh ngồi uống trà. Cái kia thôi quan tiến đến, vốn là hành lễ về hướng Giang Bính, nghiêm mặt nói. Đại nhân, hạ quan nghe nói Thẩm huyện úy đến phủ đại nhân, bởi vậy cố ý đến mời Thẩm huyện úy đến Dẫn Hình Tư nha môn. Giang Bính cười mỉm nói, a hát, Dẫn Hình Tư gọi Thẩm Ngạo đi làm cái gì? Thôi quan đạo, có một việc xử án cần mời Thẩm huyện úy đến hỏi. Thẩm Ngạo vươn người đứng dậy, ta theo ngươi đi, thôi quan cười cười, nói, như vậy cũng cực kỳ tốt, Giang Bính ngáp một cái. Không bằng ta cũng đi thôi, dù sao hôm nay cũng vô cùng thanh nhàn. Đổi Vận Sử muốn đi Dẫn Hình Tư ai cũng ngăn không được, thôi quan này không phải là nghe theo mệnh lệnh Kim Thiếu Văn tới đây, lại càng được Trấn An xử Lý Mân bày mưu đặt kế. Lý Mân nghe xong tin tức của Ban Nhật Thanh, lại nghe nói Ban Nhật Thanh muốn tố cáo Thẩm Ngạo, tinh thần lập tức tỉnh táo, trong lòng nghĩ trước đó lần thứ nhất Giang Bính tán dương Thẩm huyện úy kia như thế, cái này liền thật tốt, hôm nay mượn đoạn án này cho Giang Bính nhìn xem, lưỡng chiết lộ này là Đổi Vận Sử hắn làm chủ, hay là chính hắn, một Trấn An Sử mới làm chính chủ. Tiếp theo liền lập tức gọi người đi mời Thẩm Ngạo đến, muốn Thẩm Ngạo và Ban Nhật Thanh đối chất với nhau, thôi quan đi huyện nha trước, biết được Thẩm Ngạo đi Đổi Vận Tư, liền lập tức hồi báo, không có Trấn An Sử phân phó, phán quan nho nhỏ, nào dám đi chỗ Đổi Vận Sử đòi người, Lý Mân lạnh lùng mà nói với phán quan. Vương tử phạm pháp tội còn như thứ dân, huống chi thân là người đọc sách lại còn hãm hại đồng liêu vào chỗ chết, tội ác tày trời như thế, đừng nói hắn trốn vào Đổi Vận Tư, liền đi vào cung điện cũng muốn hắn nói rõ ràng. Có cái bầy mưu đặt kế này, gocchuyenaudio.com, thôi quan lập tức minh bạch, lập tức chạy tới chỗ Đổi Vận Tư, lá gan tăng lên, đến đây bẩm thấy. Gió thu như đao thổi, cây cối vang lên tiếng xào xạc, phố dài đến chỗ cuối cùng, tới gần sông Tiền đường sóng vỗ lăn tăn, một tòa công trình xây dựng ngăn nắp đứng thẳng trên đó, vốn là gió thu thổi qua rất mạnh rất lạnh, người đi đường ven đường lại không dám dừng ở chỗ này, chỉ là cảm thấy hàn khí tùm, cúi đầu đi mau. Bên cạnh Dẫn Hình Tư chính là ngục giam, nghe nói thường xuyên có phạm nhân truyền ra tiếng kêu rên, cho nên người Tiền đường có chút kiêng kỵ đối với nơi này, huống chi trước cổng chính Dẫn Hình Tư kia, hai tượng sư tử hổ báo nhe răng nanh hoàn toàn lộ ra nhìn xuống phố dài, 7-8 người lưng hùm vai gấu, cầm mâu cầm đao, cảnh giác đánh giá từng người khả nghi trước phố. Chỗ này là Dẫn Hình Tư, là cơ quan hình sự cao nhất lưỡng chiết lộ trưởng hình mục quận huyện trong lộ, xác minh tất cả án kiện trong huyện, đốc thúc trị gian trộm, cũng có hàng năm giám sát bộ đội sở thuộc, có thể bảo vệ liêm khiết hoặc là quyền tấu thẳng lên triều đình. Quan lại lưỡng chiết cho tới thảo dân, chỉ cần phạm pháp, Dẫn Hình Tư đều có thể hỏi đến. Qua mấy cửa lớn, chính là một tòa chánh đường giống với phần lớn nha môn, mặt cửa hơi có chút loang lổ, không tu sửa thường xuyên, tu sửa cái này rồi, sẽ tiện nghi cho người tiền nhiệm đến sau, đây là quy củ từ xưa, không phải vạn bất đắc dĩ, không ai sẽ làm mai mối vì kẻ kế tục. Trong phòng, hai bên là một loạt cột cung điện, trong sảnh lờ mờ, ánh sáng không thấu vào được, chỉ có mấy ngọn đèn dầu chập chờn, cuối cùng mới chiếu sáng chút ít. Cách chương.